Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, 017 tuyên bố hôn sự. Thực mau, một hàng ba người đi tới Hoàng Cung trong cung điện, Nhi Thần bái kiến Mẫu Hậu, cung chúc Mẫu Hậu sinh nhật chi hỷ. Đi vào trong điện, Lãnh Minh Dạ cúi đầu thi lễ, Thảo Dân bái kiến Hoàng Hậu Nương Nương, cung chúc Hoàng hậu nương nương phúc như Đông Hải thọ tỷ Nam Sơn. Quỳ xuống, Tô Văn cũng vội vàng thi lễ. Hảo, Minh Dạ, Văn Nhi, các người hai cái mau chút nhập tòa đi. Mỉm cười, Hoàng hậu so đo bên cạnh duy nhất không bàn dài, là. Theo tiếng, Tô Văn đứng dậy, đẩy Lãnh Minh Dạ đi tới một bên bàn dài bên liền ngồi, mà Hoàng hậu này một tiếng Văn Nhi cũng thành công làm đang ngồi mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới rồi Tô Văn trên người. Người kia là ai? Vì cái gì Hoàng hậu sẽ như vậy thích thiếu niên này? Cái bàn có chút lùn, người bưng mâm ăn đi. Lãnh Minh Dạ là ngồi ở trên xe lăn, mà bàn dài là mà bàn rất thấp lùn. Cho nên, Lãnh Minh Dạ căn bản ăn không đến trên bàn đồ ăn. Vì phương tiện hắn ăn cơm, Tô Văn đem đồ ăn giống nhau đặt ở một cái mâm. Đưa đến nam nhân trong lòng ngực, ân. Cảm ơn, tiếp nhận chậu tới, Lãnh Minh Dạ thấp giọng nói tả, nhìn hai người hỗ động. Mọi người càng là đại ngã hốc mắt, này cửu hoàng tử không phải từ trước đến nay thực đạm bạc thực không mừng người xa lạ tới gần sao? Như thế nào hôm nay lại thái độ khác thường? Cùng một cái người xa lạ như vậy thân mật đâu. Ha ha ha, Minh Dạ cùng Văn Nhi cảm tình thật đúng là hảo đâu. Mỉm cười, Hoàng hậu vẻ mặt tự ái nhìn hướng về phía bên này Nhi. Đúng vậy. Đúng vậy, này cửu hoàng tử cùng Tô Thiếu Gia quả thực chính là trời đất tạo nên một đôi Nhi đâu. Liên tục gật đầu, Bích Đào nhẹ giọng nói, nghe được lời này. Ngồi ở phía dưới Nhi quan lại thê thất nhóm, bừng tỉnh, chẳng lẽ, cái này xa lạ thiếu niên, là cửu hoàng tử thích người không thành, bằng không, hoàng hậu bên người Nhi cô như thế nào sẽ nói như vậy đâu. Đúng vậy, nhiều xứng đôi a. Mỉm cười, hoàng hậu tự ái ánh mắt dừng ở Lãnh Minh Dạ trên người, Minh Dạ a, ngươi cũng không nhỏ. Y Mẫu Hậu xem ngươi cùng Văn Nhi tình đầu ý hợp. Này hôn sự liền sớm định ra đến đây đi. Tháng sau thành hôn như thế nào a? Mỉm cười, Hoàng hậu lời này tuy là dò hỏi, nhưng lại không chấp nhận được Lãnh Minh Dạ phản đối. Nghe được Hoàng hậu lời này, mọi người tầm mắt động tác nhất trí đều dừng ở Lãnh Minh Dạ trên người. Đa tạ Mẫu Hậu. Nhàn nhạt cúi đầu, Lãnh Minh Dạ cúi đầu nói lời cảm tạ, không có biểu hiện ra chút nào bất mãn. Chủ tử đứng ở chủ tử phía sau, Kinh Lôi nhẹ nhàng kéo kéo chủ nhân ống tay áo, lại một chút không có thay đổi chủ nhân tâm ý. Nghe được Lãnh Minh Dạ muốn thành hôn tin tức, mọi người ánh mắt càng là động tác nhất trí đều dừng ở Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn trên người. Vị này Tô Văn, Tô tứ thiếu dáng vẻ đường đường, khí vũ bất phàm, cửu đệ thật là hảo phúc khí a. Mỉm cười, Thái tử Lãnh Minh Chiết cái thứ nhất mở miệng chúc mừng. Đúng vậy. Đúng vậy, cửu ca cùng vị này Tô tứ thiếu thật đúng là trời đất tạo nên một đôi đâu. Gật đầu, Lão Ngũ, Lãnh Minh Huy cũng vội vàng nói hạ, liếc thấy triều chính mình chúc mừng Thái tử. Ngũ hoàng tử, Lãnh Minh Dạ khóe miệng mang cười, hơi hơi cúi đầu, này Thái tử cùng Lão Ngũ không hổ là hoàng hậu thân sinh nhi tử. Này nói chuyện miệng không đúng lòng bản lĩnh, cũng là thật sự di truyền kia độc phụ a. Trời đất tạo nên một đôi nhi, phế xài xứng phế vật tự nhiên là trời đất tạo nên một đôi nhi, dáng vẻ đường đường. Khí vũ hiên ngang sao? Không tồi. Tô Văn gương mặt này đích sắc lớn lên không kém, nhưng là, người này rốt cuộc như thế nào, chỉ sợ bọn họ trong lòng tất nhiên là sớm đã có đếm. Rốt đặc cán mai, dạo kỹ viện, đi sòng bạc, tu luyện phế xài, hắn Tô Văn thanh danh ở Cẩm Châu Thành chính là vang dội đâu. Vừa nghe đến thái tử cùng ngũ hoàng tử nói, mọi người lập tức khe khẽ nói nhỏ lên, không nghĩ cũng biết. Mọi người khe khẽ nói nhỏ nội dung tự nhiên chính là hắn cùng Tô Văn. Nhìn đối chính mình đầu lại đây, hoặc là đồng tình, hoặc là khinh thường, hoặc là trào phúng, hoặc là vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Lãnh Minh Dạ chỉ cảm thấy đây là một cái buồn cười lại buồn cười hình ảnh. Hoàng hậu nương nương ngài thật đúng là ta hảo, mẫu hậu, a. Hết chương.